Truyện Đóa Hồng. Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu, ngày nào cũng nói: ước gì mình có được một đứa con, mà mãi vẫn không có. Một hôm, hoàng hậu đang ngồi hóng mát bên hồ nước, bỗng có một con ếch từ dưới nước nhảy lên, nói: điều bà mong ước sắp thành sự thật rồi đó. Cuối năm nay, bà sẽ sinh con gái. Quả đúng như lời tiên đoán của ếch. Cuối năm đó, hoàng hậu hạ sinh một nàng công chúa thật xinh xắn và dễ thương. Vua và hoàng hậu vô cùng hạnh phúc, mở tiệc lớn ăn mừng. Vua truyền cho mời tất cả họ hàng quyến thuộc khắp gần xa và hết thảy các bà mụ trong xứ sở của mình đến dự tiệc. Trong nước có tất cả 13 bà mụ, nhưng vị quan cận thần sơ suất nên chỉ mời có 12 bà đến dự. Bữa tiệc linh đình vui vẻ, bao nhiêu món ăn ngon của hoàng gia đều được các đầu bếp trổ tài để chiêu đãi khách khứa. Lúc tiệc sắp tàn, các bà mụ lần lượt bước đến bên chiếc nồi bằng vàng nạm ngọc lấp lánh để niệm chú chúc tụng cho nàng công chúa Tí Hon đang lim dim nằm trong nồi. Bà mụ thứ nhất chúc công chúa tròn đầy đức hạnh. Bà thứ hai chúc công chúa có sắc đẹp tuyệt trần. Bà thứ ba chúc công chúa thông minh lanh lợi. Cứ như vậy, các bà chúc công chúa có được tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Bà mụ thứ 11 vừa chúc xong, thì bỗng bà mụ thứ 13 bước vào. Bà ta rất tức giận vì không được mời dự tiệc, cho nên thay vì nói ra những lời chúc đẹp đẽ tốt lành, bà xăm xăm bước đến bên nồi công chúa và hét lên: ta nguyền cho công chúa đến năm 18 tuổi sẽ bị mũi quay sợi đâm vào tay mà chết. Nói xong, bà hầm hầm bỏ đi. Tất cả mọi người đều chết điếng khi nghe lời nguyền độc ác đó. Hoàng hậu sợ quá, òa lên khóc nức nở. Trời ơi, tội nghiệp con tôi, tội nghiệp công chúa bé bỏng của mẹ. Lúc đó, bà mụ thứ 12 bước đến an ủi hoàng hậu. Xin hoàng hậu đừng quá đau buồn. Cũng may là tôi chưa kịp nói lời nào thì bà mụ đó đã đến, cho nên lời chúc của tôi vẫn còn hiệu lực. Nhưng mà tôi không thể xóa bỏ được hoàn toàn lời nguyền cay độc đó, mà chỉ có thể làm giảm bớt nó thôi. Hoàng hậu khẩn khoản van nài: thưa bà, còn nước còn tát, xin bà hãy cứu lấy con tôi. Hãy nghe lời chú nguyện của ta đây. Nàng công chúa này sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc dài trăm năm thôi. Từ đó, để tránh tai nạn xảy ra cho công chúa, nhà vua ra lệnh cấm kéo sợi trong cả nước. Tất cả các mũi quay sợi đều bị quân lính của nhà vua tịch thu rồi đốt bỏ. Năm tháng trôi qua, công chúa ngày càng khôn lớn. Tất cả những lời niệm chú mà các bà mụ dành cho nàng đều linh nghiệm. Công chúa càng lớn càng trở nên ngoan hiền, xinh đẹp, thông minh, khiến cho tất cả mọi người đều thương yêu quý mến. Thấm thoát đã đến sinh nhật thứ 18 của công chúa. Một hôm, vua và hoàng hậu đi vắng. Công chúa ở nhà buồn quá, nàng nghĩ thầm. Cung điện của vua cha thật rộng lớn, từ nhỏ tới giờ mình cũng chưa đi xem hết các phòng. Hôm nay mình phải xem cho hết mới được. Thế là công chúa bắt đầu cuộc thám hiểm của mình. Nàng đi khắp mọi nơi trong cung điện, mở cửa hết phòng này đến phòng khác. Cuối cùng, nàng lên tới một tầng lầu cao. Nàng trèo lên cầu thang xoáy ốc rất hẹp, dẫn tới một cánh cửa đang hé mở. Không chút sợ sệt, nàng đẩy cửa bước vào, thì thấy một bà già đang ngồi kéo sợi. Công chúa cứ trố mắt ra nhìn vì chưa bao giờ trông thấy một đồ vật ngộ nghĩnh như vậy. Nàng mon men đến gần cái xa quay sợi, lên tiếng hỏi: "Bà ơi, bà đang làm gì vậy?" "À, bà đang kéo sợi đó cháu à." "Kéo sợi? Kéo sợi là sao hả bà?" "Thì cháu cứ rờ vô đây thử là biết thôi mà." Công chúa quá tò mò nên liều đưa tay chạm vào xa quay. Lóng ngà lóng ngóng thế nào mà bị mũi xa đâm vào ngón tay chảy máu. Ngay lập tức nàng ngã lăn xuống cái giường gần đó và ngủ mê mệt. Bà già thấy vậy cười lớn. "Lời nguyền của ta đã ứng nghiệm rồi, ứng nghiệm rồi." Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong cung điện dù đang làm việc gì cũng ngừng tay lại và ngủ luôn tại chỗ. Vua và hoàng hậu trở về, vừa bước vào cổng cung điện cũng khuỵu xuống rồi ngủ luôn. Ngựa trong chuồng, chó ngoài sân, bồ câu trên mái nhà, mèo trong xó bếp đều ngủ. Cả ngọn lửa đang chập chờn trong bếp cũng ngủ yên. Thức ăn đang xào nấu cũng ngưng xèo xèo. Gió lặng trên cây, chim ngừng hót, dế ngừng kêu. Từ đó, bụi gai, cỏ dại mọc lên tùm, bao phủ khắp lâu đài. Dân chúng trong vương quốc truyền tụng với nhau rằng trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ kia có một đóa hồng đang ngủ triền miên. Các hoàng tử ở các nước lân cận nghe vậy bèn tìm cách xông vào lâu đài, nhưng chàng nào cũng thất bại ra về. Những bụi gai như những bàn tay vô hình giữ chặt họ lại, khiến họ không thể vào được bên trong. Thời gian cứ thế trôi qua, thời hạn 100 năm cũng trôi qua. Một ngày kia, có chàng hoàng tử từ phương xa đến, nhìn thấy tòa lâu đài rêu phong phủ kín, chàng ngạc nhiên lắm, bèn hỏi thăm dân chúng trong vùng. Một cụ già kể cho hoàng tử nghe câu chuyện về đóa hồng, nàng công chúa xinh đẹp cùng với giấc ngủ 100 năm. Nghe xong, hoàng tử nói với mọi người: "Ồ, nàng công chúa kiều diễm ấy là người mà ta đang đi tìm đây. Đã đến lúc đánh thức nàng dậy rồi." Đoạn chàng thúc ngựa tiến vào lâu đài thì lạ chưa, những bụi gai tự động giãn ra hai bên chừa đường đi cho chàng tiến thẳng vào cung điện của nhà vua. Chàng bước lên cầu thang và đến đúng căn phòng đóa hồng đang ngủ. Hoàng tử sững sờ khi nhìn thấy nàng. Ồ, nàng mới đẹp làm sao, đáng yêu làm sao. Chàng quỳ xuống hôn lên bàn tay nhỏ nhắn, vẫn hồng hào, ấm áp sau giấc ngủ 100 năm. Kỳ lạ thay, bàn tay ấy bỗng động đậy một ngón, hai ngón, rồi đôi mắt công chúa bỗng chớp chớp mấy cái. Đóa hồng đã tỉnh dậy rồi. Thế là cả tòa lâu đài lại bừng lên sự sống. Ngựa trong chuồng hí vang, bồ câu gù lên, vỗ cánh tung bay. Chó sủa gâu gâu, mèo kêu inh ỏi. Ngọn lửa trong bếp lại bừng cháy, thức ăn lại kêu xèo xèo. Gió thổi cây rung, dế kêu chim hót. Vua và hoàng hậu cũng dụi mắt tỉnh dậy. Tất cả triều đình, quan quân, người hầu, lính gác đều tỉnh dậy, tiếp tục công việc của mình. Ngày sau, một lễ cưới linh đình, đông vui chưa từng có diễn ra trong niềm hân hoan vui sướng của cả triều đình và dân chúng trong vương quốc. Hoàng tử và đóa hồng sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.